Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 546 nghĩa ở Đông Quân. Toàn thân sức lực dùng hết, nghĩ đến bi thảm cục diện, Don Quixote nguyên lão cân não nhanh chóng chuyển động, trầm mặc nửa phút, hắn như là nhận mệnh giống nhau thấp giọng nói: "Không cần lộng cái gì thế thân, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác." Vivi cười ha hả mà nói: "Ngươi là chuẩn bị làm bộ thần phục ta, sau đó đối mặt đông đảo quốc vương thời điểm, trước mặt mọi người nói ra chân tướng đi, hoặc là chính là trước mặt mọi người nói ngươi bị ta bắt lấy, làm cho bọn họ chống cự rốt cuộc. Ngươi ở vũ nhục ta, ta không ngươi tưởng tượng đến như vậy ngốc." Nàng há ngăn là không ngốc. Ở Don Quixote nguyên lão xem ra, thật sự là quá gà tặc. Nefentari gia tộc cấp ngoại giới cố hữu ấn tượng chính là trung hậu, chính trực. Bọn họ Gorose lúc trước đồng ý Vivi đương hải quân đại tướng. Gia tộc hào thanh danh cũng là một cái nhân tố, trăm triệu không nghĩ tới. Mọi người đều nhìn lầm, Vivi đi rồi. Don Quixote nguyên lão liền một người ở trong ngục giam mắng Sa Cá Sấu. Nếu là không có Sa Cá Sấu bức bách, vị này Nefentari gia tộc công chúa có thể biến thành như vậy. Hắn nếu có thể xuyên qua, nhất định xuyên đến 5 năm trước, tìm được Sa Cá Sấu, một phen đem hắn bóp chết. Hôm sau, chẳng sợ có đao kiếm uy hiếp, dị quốc tha hương, mỗi ngày uống gió Tây Bắc, ăn hạt cát, một chúng quốc vương nhóm kiên nhẫn tại đây một tháng thời gian cũng không sai biệt lắm tiêu ma. Hết, trải qua một loạt thử, quốc vương nhóm tại ý thức đến Alabasta cũng không sẽ muốn bọn họ mạng nhỏ sau. Trong miệng kêu sợ, thực tế trong lòng đã không giống lúc ban đầu như vậy sợ hãi, chỉ là uy hiếp mà thôi. Alabasta thật dám giết bọn họ sao? Bọn họ cảm thấy không dám. Vivi cũng không thể giết gà dọa khỉ. Bọn người kia là heo, nhưng trước mắt trước lại là một đám có giá trị heo, nàng không hảo quá phân cưỡng bức. Quốc vương nhóm liền cảm thấy tự tin đủ hai phân. Không có nhân thân uy hiếp sau, bọn họ chứng nào tật nấy. Mỗi ngày ồn ào muốn rượu, muốn nữ nhân, muốn tự do, liền ở quốc vương nhóm cho rằng bên ta nắm giữ ở Alabasta điểm mấu chốt, chuẩn bị tiến thêm một bước thu hoạch sinh tồn không gian thời điểm. Lưu trữ dầu dê, Don Quixote nguyên lão, cất bước đi đến trước đài. Đồ ma lệnh, chủng tộc diệt sạch, động một chút xuất động đại quân, chỉ vì cấp thiên long nhân vãn hồi mặt mũi. Thế giới chính phủ làm quá nhiều sai sự, ta lương tâm vẫn luôn ở đã chịu chỉ trích, ta có tội a? Phía trước thế tục quyền lợi che mắt ta hai mắt, yếu đuối tính cách làm ta không dám đi nói thật ra, nói ra chính mình chân thật ý tưởng, là Nefentari bệ hạ làm ta thấy rõ chính mình nội tâm chân thật thế giới. Ta thật sự không quen nhìn phía trước thế giới chính phủ xấu xí sắc mặt. Hôm nay ta muốn ở chỗ này lớn tiếng tuyên bố chính nghĩa ở Đông Quân. Don Quixote nguyên lão lưu loát nói một đống lớn lời nói, cuối cùng càng là giơ lên cao cánh tay. Một bên Vivi dùng Kenbunsoku đoán trước đến hắn phản xạ có điều kiện sẽ ở 6 giây sau nhảy lên một đoạn phong tao vô cùng múa ba lê, vội vàng đứng ra, bàn tay dùng sức ngăn chặn Mr. Highborn Clay bả vai, nói được thật tốt quá. Nguyên lão, cảm tạ ngươi bênh vực lẽ phải. Ngươi xác thật phạm vào tội, nhưng là bằng ngươi hôm nay nói, ta đại biểu tân thế giới chính phủ đặc xá ngươi. Ngươi nhiều năm chấp chính kinh nghiệm chính là nhân loại nhất quý giá tài phú. Về sau thỉnh đem Alabasta coi như ngươi tân gia, làm ta tư nhân cố vấn đi. Là, đây là vinh hạnh của ta. Bệ hạ, Vivi cùng Bon Clay ở diễn kịch, phía dưới quốc vương nhóm đều xem choáng váng, một vị thế giới chính phủ người cai trị tối cao. Đứng ở Alabasta thổ địa thượng, đối với rất nhiều quốc vương lớn tiếng kêu gọi, nói chính mình có tội, nói thế giới chính phủ là tà ác, nói hải quân hành vi là chính nghĩa, đừng nói vụng về như lợn này đó quốc vương. Vương hậu, ngay cả Alabasta hộ vệ, đại thần, cùng với Zephyr cái này lão tướng đều sợ ngây người, biết im tồn tại chỉ có 5 vị nguyên lão. vào nhầm Sa Cá Sấu cùng với Vivi, cái này người xuyên Việt. Còn lại người chờ, có một cái tính một cái, đều cho rằng Gorosei chính là thế giới người cai trị tối cao, hiện giờ một vị thế giới người cai trị tối cao thế nhưng làm phản tới rồi đối địch trận doanh. Chính mình không có làm mộng đi, gặp qua năm vị nguyên lão người nhưng quá nhiều, chẳng sợ quốc gia lại tiểu, quốc dân lại thiếu, tân quốc vương kế vị thời điểm, năm vị nguyên lão cơ bản đều sẽ tự mình ra mặt. Dàn dày cũng hảo, cổ vũ cũng thế, hoặc nhiều hoặc ít nói hai câu lời nói, này đó gia nhập quốc mới là thế giới chính phủ căn cơ. Năm vị nguyên lão đều là lão nhân, càng là lão nhân, càng thích duy trì phía trước trật tự, tuy rằng mấy năm nay, theo thế giới chính phủ quyền lợi càng lúc càng lớn, gia nhập quốc thực lực bị hút máu giống nhau, càng hút càng nhược, nhưng nhận thức Don Quixote nguyên lão quốc vương, vương hậu còn có một đống, cho dù chung quanh có người không quen biết, bọn họ cũng có thể giúp đỡ nhỏ giọng giới thiệu thân phận, bởi vì nợ nần cùng hai nước truyền thống hữu nghị. Dressrosa Violet công chúa mang theo 1000 binh lính từ tân thế giới xuyên qua ngư nhân đảo, chuyên môn lại đây hỗ trợ. Lúc này Violet công chúa liền đầy mặt kinh ngạc mà nhìn phía trước nhất đĩnh đặc mà nói Don Quixote nguyên lão, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Vivi nhưng không quản bọn họ cụ thể là nghĩ như thế nào, đây là một tuồng kịch, nàng bên này trình diễn xong sau, đối với chính mình ở Baroque phòng làm việc khi ông bạn già Mr. Chín nháy mắt ra dấu, trường kỳ phụ trách không khí tổ. Mr. Chín hiện tại cũng coi như là rèn luyện ra tới, ít nhất cơ bản ánh mắt sẽ xem, hắn lập tức vung tay hô to. Nghĩa ở Đông Quân, chung quanh Alabasta binh lính cùng thiếu bộ phận hải quân binh lính cũng đi theo kêu. Nghĩa ở Đông Quân, hiện trường không khí thực nhiệt liệt. Quốc vương, vương hậu nhóm chỉ có thể máy móc mà đi theo kêu. Không kêu không được, phía trước có lẽ còn có tân thế giới chính phủ không thể thỏa mãn chúng ta yêu cầu. Chúng ta lại một lần nữa trở về đầu nhập vào thế giới chính phủ ý tưởng. Hiện tại nhìn đến Don Quixote loại này nguyên lão đều cờ xí tiên minh mà đứng ra duy trì tân thế giới chính phủ, bọn họ là hoàn toàn hết hy vọng. Thế giới tin tức báo ở Alabasta phái chống đại lượng phóng viên. Don Quixote nguyên lão đứng ra kêu, nghĩa ở Đông Quân, cái thứ hai giờ. Làm tổng thống văn phòng chủ nhiệm Tashiji liền nhận được đại lượng phỏng vấn mời. Pleasure District Queen ở trong điện thoại thực chính thức mà tỏ vẻ, nàng có thể dùng chính mình nhân mạch, giúp tân thế giới chính phủ gánh vác một bộ phận phiếu công trái. Vivi đối với loại sự tình này từ trước đến nay không biết nên như thế nào cự tuyệt, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng xuống dưới. Information King Morgan ở ngày hôm sau tự mình đuổi tới Alabasta, cách 8 trượng xa, nhìn Don Quixote nguyên lão liếc mắt một cái, cụ thể xem không thấy ra vấn đề. Vivi không biết, dù sao cái này điều nhân trở lại báo xã, liền đem nghĩa ở Đông Quân tin tức truyền bá tới rồi thế giới các nơi. Nghĩa ở Đông Quân khẩu hiệu đối với Kaido như vậy hải tặc tới nói chính là một cái thí chính nghĩa. Lão tử chỉ nhận lang nha bổng, nhưng này mặt cờ xí đối hải quân tới nói đã có thể quá trọng yếu, địch nhân thủ lĩnh đều cho rằng bên ta là chính nghĩa cử chỉ, chịu không nổi lương tâm trách móc nặng nề. Đứng ra nói thật ra bọn họ này đó hải quân binh lính còn có cái gì nhưng nói. Hải quân sĩ khí đại trấn, ngay cả xa ở Alabasta Zephyr đều đối chính mình mấy cái đệ tử dặn dò, muốn bọn họ anh dũng giết địch, phát huy mạnh hải quân chính nghĩa. Hết chương.